Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1105, cục diện chuyển biến. Cục diện chuyển biến quá nhanh, để cho Tùy Khỉ Tử cũng là nhất thời chưa kịp phản ứng. Luôn luôn sợ là hắn, hôm nay vẫn là loại này, gặp phải mạnh hơn chính mình, lòng chỉ biết nổi lên một cổ cảm giác vô lực, để cho, vẫn là không để cho. Cổ nhân trong mắt hiện lên u quang, toàn thân bốc lên màu đỏ sẫm sương mù, thoạt nhìn yêu diễm dị thường. Lâm Tiêu linh cơ khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới Thần Huyết Giáo, đơn giản một liên tưởng, chẳng lẽ viên thuốc kia chính là Thần Huyết Giáo vật phẩm? Trong không khí đồng dạng có đến một cổ mùi máu tanh, lấy Lâm Tiêu mũi nhạy bén, cũng không khó cảm giác, không để cho thì lại làm sao? Tùy Hậu Tử cắn răng, kiên trì nói, khuôn mặt dữ tợn cổ nhân đã tại bạo loạn ranh giới. Không khó nhìn ra, ánh mắt hắn mang theo máu đỏ, ngay cả đứng tại Hoắc Cẩn bên cạnh Cổ Phú Quý cũng là vẻ mặt nóng nảy nhìn đến. Được, các ngươi bức ta, hôm nay ta liền phải nữ tử này gả cho nhi tử ta. Phú Quý dẫn nàng vào trong, nên làm cái gì thì làm cái đó, tốt nhất là làm cho ta rồi. Cổ nhân híp mắt, nhìn về phía Hoắc Cẩn, âm thanh âm lãnh nói ra. Chính ở vào vẻ mặt mờ mịt Cổ Phú Quý, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, bản năng đem bên cạnh Hoắc Cẩn bế lên, hướng về trong phòng đi tới. Ngoài cửa Lâm Tiêu cũng sớm đã lửa giận ngút trời, nữ nhân của hắn ai có thể chạm, coi như là đế vương cũng không thể. Xảy ra bất ngờ một hồi cương phong, từ ngoài cửa hướng về trong phòng vù vù rót đến. Môn khẩu cửa gỗ bị gió đập cót két rung động. A, đại phong trong hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người híp mắt, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà gió quả thực quá lớn, căn bản không có khả năng mở mắt. Phú Quý, ngươi làm sao vậy? Cuối cùng làm sao? Cổ nhân nghe rõ, kia chính là mình nhi tử tiếng thét chói tai. Tâm cũng đi theo tiếng kêu rối loạn lên. Hắn cổ nhân cũng liền một đứa con trai như vậy, hắn cưng chiều, hắn nuông chiều, hắn nuôi, chỉ cần hắn sống sót, liền có thể làm cho mình nhi tử làm sằng làm bậy. A, âm thanh lần nữa truyền vào mọi người bên tai, Cổ Phú Quý âm thanh thảm thiết để cho mọi người trong lòng cũng là theo chân ngưng tụ. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nghe kia tiếng kêu rên cũng không khó tưởng tượng, dần dần gió nhỏ, bên trong nhà bị gió lớn thổi lộn xộn lung tung, ngay cả một chỗ đứng địa phương cũng không có, chớ đừng nói chi là tòa địa phương. Người cao to, gió tản đi, Hoắc Cẩn rốt cuộc thấy được trước mắt cứu hắn người. Lúc ban đầu nàng chỉ có thể cảm giác mình tiến vào một cái ấm áp tuổi thơ, giống như đã từng quen biết, nhưng mà không nghĩ đến. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, lần nữa nhìn thấy Lâm Tiêu, để cho nàng cả người đều tinh thần không ít, chính là thuận theo lại nghĩ tới điều gì, trong mắt trở nên kinh hoàng. Người cao to, người đi mau, bọn họ sẽ giết ngươi. Hoắc Cẩn tránh thoát ra khỏi Lâm Tiêu tuổi thơ, đứng trên mặt đất, hai tay đẩy Lâm Tiêu vác, đem hắn hướng về ngoài cửa đẩy đi. Cổ nhân thờ ơ cười một tiếng nói, đúng vậy, Hoắc Cẩn nói đúng, ngươi chính là cái kia người cao to a, đáng chết. Dứt lời, một thanh sáng loáng kiếm hướng về Lâm Tiêu đầu bổ tới. Nhưng mà ngay tại kiếm phải rơi vào Lâm Tiêu trên đầu thời điểm, một bóng người chặn lại kiếm rơi xuống Hạ Khuynh Hướng. Công tử, thuộc hạ, Tùy Hậu Tử theo tay vung lên, liền đem thanh kiếm kia đoạn gãy, thanh âm trong trèo, vang dội toàn bộ phòng khách, hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Tiêu nụ cười, và Tùy Khỉ Tử quỳ dưới đất cúi đầu xưng thần tư thế, để cho người xung quanh tại góc chỗ kia, bọn họ không biết Lâm Tiêu thân phận, càng không biết 10 năm trước Lâm Tiêu làm chuyện, đương nhiên là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu không để ý đến Thủy Hầu Tử, mà là tràn ngập dịu dàng nhìn đến Hoắc Cẩn, vốn là đồng dạng lăng tại chỗ Hoắc Cẩn, bị Lâm Tiêu một quát này, nhất thời tỉnh táo lại, có chút xấu hổ gật đầu một cái. Hắn không biết người cao to vì sao lại nhận biết trước mắt quỳ dưới đất người. Cũng không muốn biết, nàng hiện tại chỉ biết là hắn yêu nàng là đủ rồi. Xác thực, Lâm Tiêu thôn phệ người cao to linh hồn sau đó, cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Tâm lý luôn là nhớ đến một người, nói cho đúng là Hoắc Cẩn. Theo sau Lâm Tiêu khóe miệng vi dương, nhìn về phía quỳ dưới đất Thủy Hầu Tử, ứng tiếng nói, Hầu Tử, 10 năm không thấy, ngươi liền trưởng thành thành hiện tại bộ dáng này sao? Để cho ta có chút thất vọng, thuộc hạ đương nhiên không có quên ngài dạy bảo, ta vẫn là cái kia từng theo công tử bên cạnh nô bộc Thủy Hầu Tử. Chỉ là công việc bề bộn, có vợ sau đó, liền trở nên có chút thỏa mãn hiện trạng. Cho nên, Thủy Hầu Tử lúc này giải thích, tại hắn giải thích thời điểm, đồng dạng một mực chú ý Lâm Tiêu bộ mặt biểu tình biến hóa. Không nhìn còn khá, càng xem càng kinh hãi. 10 năm như một ngày, hắn bộ dáng vẫn là như 10 năm trước một dạng, không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là đẹp trai như vậy. Anh Tuấn, tiêu sái, được, kể từ hôm nay, ta trở về là vì để các ngươi trưởng thành. Tin tưởng Mục Vô Địch cũng cùng ngươi nói qua Thanh Hà Thành trên biến hóa đi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Thủy Hầu Tử đột nhiên nghĩ đến 10 năm trước Mục Vô Địch nói cho hắn biết Lâm Tiêu ly khai mục đích chính là vì thiên hạ thương sinh. Hôm nay hắn đã trở về, nói vậy đã có nhiều chút manh mối. Công tử nói phải, thuộc hạ sẽ làm cố gắng gấp bội. Thủy Hầu Tử vẫn quỳ dưới đất, không một câu oán hận nào. Cho dù địa vị hôm nay hiển hách, nhìn đến nhu thuận Thủy Hầu Tử, Lâm Tiêu khoát tay một cái, để cho hắn lui sang một bên đi. Hoắc Cẩn cũng phi thường hiểu chuyện, biết rõ nam nhân trong lúc đó có chuyện muốn trong lúc đó giải quyết, cũng là thối lui đến rồi Hoắc Nghĩa bên cạnh. Cẩn nhi, ngươi không sao chứ? Hoắc Nghĩa nhìn thấy Hoắc Cẩn qua đây, liền vội vàng kéo nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng có phát hiện không cái gì sau đó mới thả tay. Mặt mũi nhăn nheo Cúc Thiền, đục ngầu ánh mắt vẫn nhìn vào đây Lâm Tiêu. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, một cái đần độn thanh niên lại có thể biết có năng lượng lớn như vậy. Hắn còn là đã từng cái kia ghét bỏ người cao to sao? Đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên. Lúc này Lâm Tiêu một tay bổ vào cổ Phú Quý trên chân, nhất thời vang lên một hồi cốt đầu tiếng vỡ vụn thanh âm. Cái thanh âm này không ngừng kích thích đầy cổ nhân. Lâm Tiêu chính là muốn nhìn một chút, cái này cổ nhân rốt cuộc là có phải hay không thần huyết giáo người. Nếu như là kia, hắn với tư cách Thanh Hà Thành cao tầng, tất nhiên nắm trong tay thần huyết giáo bộ phận tình huống. A, cha cứu ta, đau, đau, đau. Lâm Tiêu một cước dậm ở cổ Phú Quý mặt khác một chân trên, khí lực to lớn, sợ rằng liền cốt đầu đều phá toái trở thành bột phấn rồi. Nhưng mà cổ nhân vẫn không có động thủ, mà là nhìn đến Lâm Tiêu và sau lưng Lâm Tiêu Thủy Hầu Tử. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn rõ ràng nhớ, Thủy Hầu Tử theo tay vung lên, liền đem hắn lợi kiếm chặt đứt. Đây chính là từ đặc biệt kim loại chế tạo thành, luận trình độ cứng cáp, cơ hồ có thể sánh ngang kim đan sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực. Có thể tưởng tượng được, hiện tại Thủy Hầu Tử nhất định là trong kim đan kỳ cao thủ, hơn nữa còn là loại kia chỉ nửa bước đã bước vào kim đan hậu kỳ tồn tại. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.